Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 515 Amasuki Jiu kiếm thuật. Quai biết hải tặc đoàn, Red Hair hải tặc đoàn, cách mạng quân, hơn nữa Vivi âm thầm thao tác một ít thế lực đồng thời ra tay. Bọn họ đem Luffy sự tích bốn phía tuyên dương. Thực mau, tân nhiệm hải tặc vương tin tức liền truyền tới thánh địa Mary Joy. Cũng lấy một cái cực nhanh tốc độ lan tràn đến thế giới các nơi, Monkey D. Luffy ảnh chụp cùng tên một chút liền đạt tới mọi người đều biết trình độ, mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác. Yorose bị gần nhất rắc rối phức tạp thế cục làm cho đã có điểm đáp ứng không xuể, bốn cái gián vách. Thợ tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Vì giải quyết áp lực, phát tiết trong lòng lệ khí, bọn họ đem sa cá sấu lại đòn hiểm một đốn. Ở Yorose xem ra, sa cá sấu cùng cách mạng quân quan hệ phi thường thân mật. Mà Luffy là Dragon nhi tử. Luffy tọa độ khẳng định là từ sa cá sấu bên này được đến, thật tốt. Đánh, Yorose cấp Ryokugyu hạ đạt tử mệnh lệnh. Người cũng đừng nhiều lời. Lập tức xuất binh. Đi Wano quốc, đem Wano quốc san thành bình địa. Nam nữ già trẻ toàn bộ giết chết. Lúc sau lấp kín hải đảo. Hoàn toàn tiêu diệt mũ rơm một đám. Rời đi Láp Têu. Đường cũ phản hồi mũ rơm một đám ngồi ở đầu thuyền câu cá. Láp Phi có điểm buồn bã ỉu xíu. Chẳng sợ Sanji cấp mọi người làm một đống mỹ thực. Hắn cũng là hai mắt đam đam. Một bức thực không nhiệt tình bộ dáng. Láp Têu đã tới rồi. Nhân sinh mộng tưởng đạt thành. Chính mình là hải tặc vương. Lúc sau đâu? Ân, tổng cảm thấy còn khuyết điểm thứ gì? Chúng ta mạo hiểm kết thúc sao? Luffy nghiêng đầu 45 độ. Nhìn về phía đồng bọn, Zoro nghẹn hắn liếc mắt một cái. Ngu ngốc, Roger Van Dịch ngươi không thấy được sao? Thế giới sắp hủy diệt. Chúng ta cần thiết đem tin tức này thông chi cấp mọi người. Hải tặc, Shichibukai, còn có hải quân, đều phải thông chi đến. Robin nhẹ nhàng gật đầu. Các đồng bọn đều coi trọng tin tức này. Nàng thực vui mừng, đến nỗi thuyền trưởng ý kiến. Vậy Zoria, Zoro, Sanji, Usopp, Chopper, Nami, Franky, Jinbe, cuối cùng còn muốn tính thượng vẫn luôn là du hí nhân gian tâm thái Brook. Có một cái tính một cái. Bọn họ đối với Láp Têu nhìn đến tin tức đều thực khiếp sợ, cảm thấy không mùi vị chỉ có một Láp Phi. Hắn cũng không phải không để bụng, mà là thuần thất học một cái. Hoàn toàn vô pháp lý giải thái dương bành trướng đối màu lam tinh cầu tạo thành nguy hại, mũ rơm một. Đám, có thể nói trừ bỏ Luffy, còn lại đều là người văn hóa, liền bởi vì có văn hóa. Mới biết được ở Láp Têu nhìn đến tin tức có bao nhiêu kính bạo. Cỡ nào đáng sợ, Zoro trừ bỏ ở phương hướng cảm thượng thoáng có điểm vấn đề nhỏ ngoại. Còn lại phương diện vẫn luôn là thực đáng tin cậy, là một người kiếm hào. Hắn cũng có được cũng đủ tri thức cùng bình tĩnh đầu óc, hắn nhất châm kiến huyết mà chỉ ra trước. Mặt nhất yêu cầu giải quyết vấn đề. Bọn họ mũ rơm hải tặc đoàn như vậy vài người có thể ngăn cản tận thế sao? Kia khẳng định là không thể. Cần thiết đem Láp Têu tin tức nói cho mọi người. Này đối bọn họ tới nói. Đã là trách nhiệm, cũng là sứ mệnh. Usopp cào cào mặt. Nói cho hải quân. Cái này, bọn họ đến Láp Têu. Tiền thưởng truy nã đều bạo trướng một mảng lớn. Hiện giờ Luffy tiền thưởng truy nã đã vượt qua 200 triệu. Hắn chiến tích có điểm hư. Nếu không còn sẽ càng cao, mang theo như vậy cao tiền thưởng truy nã đi gặp hải quân. Xác thật rất nguy hiểm, làm lơ hai mắt đăm đăm Luffy. Mấy người thương nghị một phen. Kỳ thật cũng không có gì nhưng thương lượng. Bọn họ nhận thức hải quân cao tầng. Hơn nữa có thể ở gặp mặt sau bảo trì thân thiện quan hệ liền hai người. Một cái là Luffy Gia Gia, đã về hưu hải quân anh hùng Gap. Một cái khác chính là Vivi, trừ bỏ Sanji cùng Franky. Còn lại mấy người đều cùng Vivi rất quen thuộc, bọn họ chuẩn bị phản hồi Wano quốc. Sau đó liên hệ Vivi, nói chuyện này, ăn Rambo Rambo Fruit. Vivi lực cơ động đã đạt tới thế giới này đỉnh điểm, ban ngày nàng ở trước mắt bao người chủ trì lễ. Tang, buổi tối liền bay đến Wano quốc, nàng tay cầm Sodai Kitetsu, đôi tay nắm đao, dựng đứng tại bên người, Sodai Kitetsu mặt trên thuộc về Amasuki dấu vết hoàn toàn tẩy rớt. Cây đao này rực rỡ hẳn lên, một lần nữa tản mát ra thuộc về ma đao mị lực, hút máu. Thích giết chóc, sắc nhọn vô cùng. Này đem Seizo Owazamono thật sự là rất thích hợp Vivi cái này quỷ hút máu hình thái năng lực. Giả, thủ đoạn run lên. Nàng đối với mặt bên không khí múa may hai cái đao hoa. Tinh khí thần nháy mắt ngưng tụ tới cực điểm sau. Một vòng huyền nguyệt hư ảnh xuất hiện ở sau người. Đây là nàng vừa mới học được Amasuki Jiu kiếm thuật, xác thật là nhất đẳng nhất kiếm thuật. Wano quốc lần này không có đến không? Thanh âm hơi hiện khàn khàn, mang màu đen mũ dạ, xuyên hoa văn áo sơ mi hó cai mi hóc, tay cầm hắc đao Yoru. Chiến ý dâng trào, sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm vào nàng, không buông tha một tia động tác. Giây tiếp theo, hai thanh Seizo Owazamono liền đánh vào cùng nhau, ca, một tiếng giòn vang. Vivi lực lượng mạnh hơn hó cai không ít. Đỏ như máu Sodai Kitetsu đè nặng hắc đao Yoru, đao sống. Hokai thủ đoạn một phen, đi tước nàng cổ, Vivi bàn chân dẫm lên mặt đất, lùi lại mấy thước, hai tay giơ lên cao. Đối với Hokai phương hướng nghiêng chém ra một đạo hình bán nguyệt đỏ như máu đao mang, Wano quốc. Này đó kiếm chiêu đều rất có ý tứ. Chảm thiên chảm địa, chảm sóng chảm long. Chiêu này Amasuki Jiu kiếm thuật cùng Shimosuki Jiu, Kojuki Jiu kiếm thuật có thể nói là có cùng nguồn gốc. Chiêu số tên đã kêu chảm nguyệt, còn lại lưu phái kiếm mang đều là thẳng thắn. Amasuki Jiu kiếm thuật phối hợp Sodai Kitetsu, có thể cho kiếm mang ở không trung biến chuyển. Hokai đối với chảm nguyệt chém ra một đạo màu đen kiếm mang. Lúc sau phát hiện đối phương chảm nguyệt phảng phất có được sinh mệnh. Chính mình kiếm mang chỉ là thoáng tiếp xúc, đối phương hư hoảng một thương, khiến cho chính mình chém ra kiếm mang rơi xuống không chỗ, hắn hét lớn một tiếng. Cánh tay dùng sức, liên chảm hai đao, mới đánh nát chảm nguyệt, mà Vivi đã sớm đoán chắc hắn điểm dừng chân. Thừa dịp hắn tránh né thời cơ, trước tiên đứng ở mặt bên, từ dưới lên trên, chém ra một đao, hảo kiếm thuật. Hokai rất là tán thưởng. Đối phương đao thực quỷ dị, kiếm thuật cũng thực quỷ dị. Loại này thiên truy bách luyện, thoạt nhìn gần như không có sơ hở kiếm thuật hắn đã thật lâu không có gặp được qua. Hokai chiến ý 10 phần, lấy ra toàn bộ bản lĩnh, chống đỡ, đón đỡ, thỉnh thoảng còn sẽ học tập Vivi chiêu số, đem một ít Amasuki, Shimosuki, Kojuki lưu tuyệt chiêu dung nhập chính mình kiếm thuật giữa, hắc đao Yoru nhìn một người rất cao. Nhưng ở trong tay hắn lại cực kỳ linh hoạt, đen như mực thân đao giống như rắn độc, thường thường đều có thể từ một ít không thể tưởng tượng góc độ chém ra một đao. Liên tiếp phá hư Vivi công kích tiết tấu, Mary Joy một trận chiến. Nhặt được thuộc tính làm nàng kiếm thuật đạt tới cực hạn. Cũng chính là Livy Max, đầu óc đã đem sở hữu kiếm thuật đều thông hiểu đạo lý. Nhưng thân thể vẫn là thiếu chút nữa, phương pháp tốt nhất chính là thực chiến. Vivi bắt được Amasuki Jiu kiếm thuật, bắt được Sodai Kitetsu, liền mời Hokai tới Wano quốc luận võ. Đối phương vui vẻ nhận lời. Liên tục 3 ngày, hắn ban ngày ngủ, buổi tối chờ Vivi tới Wano quốc luận võ, ở ban đêm giao chiến. Hắn là có hại, bất quá Vivi ban ngày vội vàng lễ tang, buổi tối tới đánh nhau, hắn ban ngày có thể nghỉ ngơi, bởi vậy cũng kém không quá nhiều. Hết chương.